Hệ thống đang cộng hưởng. Chương 10, lần đầu trò chuyện. gocchuyenaudio.com. Đi thôi, còn xa lắm, Phong Liên Trúc nói. Lời của chó 16 khiến Phong Liên Trúc nhất thời nghĩ ra nhiều ý tưởng, nhưng cậu lại nhanh chóng quên mất hết. Cuối cùng thứ còn lưu lại trong kho chứa chỉ là mấy câu nằm trong văn bản của cậu thôi. Lời an ủi nghe vào rất phù phiếm, Phong Liên Trúc sẽ không nói. Mấy câu khuyến khích lại quá phức tạp, đi tìm một câu văn giàu năng lượng tích cực và ấm áp các kiểu trong. LT, những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ tinh tế thông dụng. GT, cũng quá lãng phí thời gian rồi. Phong Liên Trúc là một NPC có khuynh hướng hành động mạnh mẽ, NPC nào trong. LT, Ngao Du Thái Hư. GT, cũng vậy hết, chỉ cần những điều kiện kích hoạt được đáp ứng, họ sẽ lập tức chấp hành mệnh lệnh, thực hiện chức trách của mình dựa theo đường đời đã được vạch ra sẵn để game có thể hoạt động một cách thuận lợi. Lúc này, trong lòng của Phong Liên Trúc chỉ có một suy nghĩ. Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ người nghèo, đây là kết luận của cậu sau khi nghe được lời của chó 16, quá trình suy nghĩ không còn tồn tại nữa, có kết luận là đủ rồi. Chó 16 nhìn Phong Liên Trúc thấy cậu chẳng nói gì hết nên hắn thất vọng cúi đầu xuống, cá heo 66 cười nhạo một tiếng như thể đang châm biếm cho vẻ khờ khạo của chó 16 vậy. Sau khi được Phong Liên Trúc cứu liên tục hai lần, chó 16 đã ôm ấp một tia chờ mong đối với Kiret đại nhân, hy vọng rằng cậu sẽ đến cứu vớt họ. Hắn thừa nhận kiểu suy nghĩ phó thác vận mệnh của mình cho người khác này quá kỳ lạ, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hy vọng rằng rồng Kiret có thể trợ giúp họ. Cho nên khi bị Phong Liên Trúc dò hỏi, chó 16 mới mổ ra vết thương trong lòng mình và kể tình huống của họ cho Phong Liên Trúc nghe. Hắn không nhận được bất cứ lời đáp lại nào cả. Chó 16 đeo gói hành lý trên lưng trong nỗi tuyệt vọng và đuổi kịp theo Phong Liên Trúc. So với tưởng tượng của Phong Liên Trúc, thể lực của hai người cũng khá tốt, tốc độ khôi phục của mau, họ giữ nguyên tốc độ 20 km/h. Hát mà đi về phái trước, mỗi 12 tiếng sẽ nghỉ 2 tiếng, sau 34 tiếng đồng hồ thì mới tới được hang ổ của rồng Kiret. Kế tiếp vẫn là lộ trình 400 km, Phong Liên Trúc hơi thở dài và cất bước đi vào hang ổ nhưng lại không thấy hai người kia đuổi theo, cậu xoay người nhìn chó 16 và cá heo 66 đang quỳ rạp trên mặt đất, dãy rùa mấy phen cũng chẳng bò dậy nổi. Sao vậy? Phong Liên Trúc mở sách hỏi. Kiret đại nhân, chúng tôi có lẽ không thể đi vào nơi ở của ngài rồi à? Chó 16 miễn cưỡng chống tay lên và nhìn về phía Phong Liên Trúc. Đẳng cấp đàn áp quá lớn, bản năng của cơ thể ngăn cản không cho chúng tôi đi về phía trước ạ, có hả? Phong Liên Trúc chăm chú cảm nhận một chút, chẳng cảm nhận được gì hết trơn. Đây là sao vậy? Phong Liên Trúc dò hỏi hệ thống ở trong lòng. Về chuyện thời đại tinh tế, chỉ cần cậu chủ động dò hỏi, hệ thống đều sẽ đưa ra đáp án. Lúc này đây, Phong Liên Trúc đợi một lúc lâu cũng chẳng thấy đáp án đâu cả. Vì sao? Phong Liên Trúc lại hỏi một lần nữa. Đây không phải là thông tin mà người chơi cần phải biết giữa giai đoạn nhiệm vụ bây giờ. Dưới câu hỏi tới lặp lại của cậu, hệ thống đưa ra câu trả lời. Hang ổ của béo Kiret là thân hình của mẹ anh, chẳng lẽ là đàn áp chủng tộc khác? Giống như trong, LT, Ngao Du Thái Hư. GT, cũng có long tộc làm bá chủ trên biển, phượng tộc làm vua của muôn loài, phim thủ lĩnh của mấy giống loài cũng sẽ không tự chủ được mà cúi đầu trước kẻ cấp cao trong chủng tộc. gocchuyenaudio.com. Nhưng điều này lại mang đến phiền toái rồi, trong chỗ ở của rồng béo có rất nhiều đồ, Phong Liên Trúc lại chẳng biết cái nào là máy truyền tin hết, cậu vẫn cần cá heo 66 giúp mình phân biệt mà. Hang ổ của béo Kiret có quá nhiều vật phẩm, Phong Liên Trúc không có khả năng mang ra hết, cậu lại chẳng có thuật tay áo. Vô hạn như đất trời. Gì hết, ngay lúc cậu đang hết đường xoay sở, hệ thống chợt bắn ra một tin. Pang Kiret đã hoàn thành nhiệm vụ, chiến thắng Si Tình Liên, và trở thành boss cấp 50. Gì cơ, Phong Liên Trúc lộ vẻ ngạc nhiên hiếm thấy, cảm xúc dao động khá lớn. Mà lúc này đây, chương trình dọn dẹp thông minh không hề tự động khởi động, bộ nhớ của cậu mở rộng. Hệ thống đồng bộ tiến hành tổng kết nhiệm vụ giai đoạn đầu. Chúc mừng ký chủ Phong Liên Trúc đã hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn sơ cấp, giá trị linh khí và máu sẽ đạt tới đỉnh cấp 50, giá trị nhan sắc tăng 20, nhận được phần thưởng. Gấp đôi bộ nhớ, và trở thành boss cấp 50, có được làn da của Si Tình Liên, trang bị trên người làn da này sẽ có thể đổi áo xanh thành áo đỏ tăng 50. Sức nổi khi xuống nước, nhận được kỹ năng trị liệu, sạch bệnh, và sen sinh nở trên nước, cấp 50 cũng như có được khả năng đọc. Thuật truyền âm, tuyên bố nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo, giả trang thành Si Tình Liên cho đến khi dữ liệu của Nguyệt Tình Hồ phục hồi xong, thời gian chữa trị dự tính trước mắt là 15 ngày. Nhìn thấy nhiệm vụ tiếp theo, Phong Liên Trúc gắt gao nhíu mày, cậu hỏi ở trong lòng. Si Tình Liên bị gì vậy? Dựa theo giả thiết ban đầu, sau khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, Si Tình Liên sẽ sống lại sau thời gian đổi mới, nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo của ký chủ chắc hẳn là khiêu chiến boss cấp 60. Khi Pankiret đang chấp hành nhiệm vụ, hắn quét sạch cả bản đồ nhiệt tình hồ trong game, dưới hoàn cảnh mất đi rồi sống lại đó, Si Tình Liên không thể sống lại nên cần phải có người thay thế Si Tình Liên một khoảng thời gian. Pankiret sử dụng 5.000 điểm để thuê một nhiệt tình hồ hư cấu. Vì ký chủ Phong Liên Trúc không thể hoàn thành nhiệm vụ nên không thể trở lại game và để Pankiret tiếp tục chấp hành nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo. Phong Liên Trúc, béo Kiret quét sạch cả nhiệt tình hồ vậy mà cậu lại không cảm thấy ngoài ý muốn gì hết, tốt ghê, rất là Kiret nhỡ. Bây giờ tôi còn chưa hoàn thành một nhiệm vụ nào hết mà hắn đã làm được hai cái rồi, có phải có nghĩa là tôi cũng nên gánh vác nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo của béo Kiret không? Phong Liên Trúc hỏi, không cần, giả trang thành Si Tình Liên thuộc về việc kết thúc nhiệm vụ giai đoạn đầu, có thể nói là một nhánh nhỏ của nhiệm vụ thôi, sẽ không bị ghi vào mục nhiệm vụ chính. Sau khi hoàn thành, ký chủ Phong Liên Trúc cũng sẽ không nhận được phần thưởng của Pankiret là khôi phục cánh rồng. Phong Liên Trúc thoáng yên tâm sau khi nghe được vụ này. Hắn còn nợ bao nhiêu điểm? 15.400, Pankiret đã hoàn lại một phần điểm thông qua trừng phạt. Thấy điểm không tăng tiếp nữa, Phong Liên Trúc mới hơi thở phào nhẹ nhõm, lúc này đây, trong lòng cậu dâng lên hai cảm xúc. Cái đầu tiên là cảm giác bị thất bại. Cậu đã tới thời đại tinh tế được 3 ngày rồi nhưng nhiệm vụ lại chẳng tiến triển tí nào hết, vẫn luôn trong giai đoạn lên đường thôi. Góc chuyện audio.com, mà béo Kiret đã khiêu chiến boss cuối phá hư bản đồ game bị phạt đi xây lại bản đồ chấp hành nhiệm vụ lại bị phạt thừa lư hột dưa lần nữa, lăn qua lộn lại nhưng cũng đủ thấy được hiệu suất rồi. Cái thứ hai là không hiểu sao lại thấy có chút vui vẻ luôn. Sau khi bộ nhớ được mở rộng, ký ức về quá khứ của Phong Liên Trúc càng rõ hơn. Cậu nhớ rõ bộ dáng của Si Tình Liên, nghĩ tới vụ béo Kiret bị yêu cầu đi giả trang thành tên boss này một khoảng thời gian mà không nhịn được muốn cười, cũng chẳng biết con rồng béo kia có giả trang thành Si Tình Liên rồi chơi trò ảo thuật với người chơi nam này nọ một cách hoàn hảo không nữa. Tiếc là không thể tận mắt thấy được, cậu thầm nghĩ trong lòng, ý tưởng này được hệ thống bắt lấy, hệ thống nhắc nhở. Sau khi người chơi hoàn thành được một nhiệm vụ giai đoạn thì có thể xem lại ghi hình và chia sẻ với hai bên luôn. Phong Liên Trúc càng thấy vui sướng trong lòng hơn nữa, cậu trói chặt cảm xúc này với ngọn lửa quỷ quái, để nó tránh bị vứt thành rác. Người chơi Pankiret đáp lại lời nhắn của ngài, sau khi nhiệm vụ giai đoạn kết thúc hai người có một cơ hội trò chuyện với nhau, bây giờ có muốn kết nối với đối phương hay không? Từ từ đã, Phong Liên Trúc vội bảo, cậu nói với chó 16 và cá heo 66. Hơi xa, chờ tôi. Thấy hai người gật đầu nghe lời rồi lùi về sau, Phong Liên Trúc nhanh chóng đi vào hang ổ và chạy như bay về phía nơi giấu kho báu của rồng béo. Cậu muốn nhân dịp lần trò chuyện này để hỏi béo Kiret xem máy truyền tin tinh tế và định vị tọa độ của hải tặc tinh tế nằm ở đâu. Sau khi được tăng lên cấp 50, không chỉ giá trị linh khí và lượng máu được nâng cao mà sức mạnh, độ nhanh, sức chịu đựng cũng tăng lên rõ rệt, tốc độ chạy vội của Phong Liên Trúc từ 50 km/h tăng lên 80 km/h. Hát lần này chỉ cần 5 tiếng đồng hồ là đã tới được giữa hang ổ, nhanh lên không ít so với lần trước. Sau khi dừng bước, Phong Liên Trúc ngừng để hồi sức rồi mới phân phó hệ thống. Nghe lời nhắn lại trước âm lượng nhỏ nhất, dù đã chỉnh âm lượng xuống mức nhỏ nhất nhưng Phong Liên Trúc vẫn che kín lỗ tai, cậu sợ tiếng gào của rồng béo sẽ chấn động cậu tới mức chương trình bị rối loạn luôn. Gào, quả nhiên, béo Kiret vẫn giống lên, cũng may lần này Phong Liên Trúc có chuẩn bị, lực phòng ngự cũng được nâng cao sau khi lên cấp 50, cậu chỉ bị ù tai trong chốc lát thôi. Ù tai nhưng vẫn không cản được tiếng của rồng béo truyền vào trong lỗ tai của Phong Liên Trúc, cậu nghe thấy con rồng kia bảo. Âm lượng của ta lớn vậy đó, sau khi trưởng thành thì sẽ lớn hơn nữa. Gào, hai tiếng rít gào chấn động tới Phong Liên Trúc đến nỗi suýt nữa đã hộc máu luôn, nếu âm lượng đối thoại tiếp theo vẫn cao như vậy, cậu thật sự sẽ không chịu nổi đâu. Sau khi tự chữa thương xong, Phong Liên Trúc mới hỏi hệ thống với một vẻ hơi yếu ớt. Âm lượng của hắn lúc trò chuyện vẫn sẽ lớn như thế à? Tạm thời sẽ không, trước mắt Pankiret đang khoác lên người làn da của Si Tình Liên nên giọng nói cũng y như Si Tình Liên luôn. Phong Liên Trúc thở phào nhẹ nhõm nói, liên lạc với béo Kiret. Hệ thống phát ra một yêu cầu trò chuyện, sau khi chờ tiếng nhắc nhở một lúc lâu mới nghe được một giọng điệu nữ tính. Áo, giọng nói của Si Tình Liên rất quyến rũ, ngay cả âm cuối cũng lộ ra nét dụ dỗ. Mặc dù đối phương không thấy được nhưng Phong Liên Trúc vẫn ép cơn cười xuống, cậu rất lễ phép bảo. Góc chuyện audio.com, chào ngài, béo Kiret, tôi là Phong Liên Trúc. Bên kia lặng im một lúc lâu, lúc Phong Liên Trúc đang nghi ngờ không biết có phải kết nối đã bị đứt hay không, cậu lại nghe được Si Tình Liên nói với giọng giận dữ. Ta không phải là béo Kiret, tên của ta là Pang Kiret, Pang có nghĩa là khổng lồ, ta sẽ là con rồng Kiret lớn mạnh nhất Á. Mỗi khi Pang Kiret muốn giống giận, âm cuối của anh cũng sẽ biến thành giọng điệu nửa trách nửa giận thôi. Phong Liên Trúc dùng sự tự chủ mạnh nhất của mình để nhịn xuống cơn cười rồi lại lén giữ lại đoạn ghi âm này. Tác giả có lời muốn nói, người chơi tới xem gái đẹp làm ảo thuật game sửa lại cài đặt của Si Tình Liên hồi nào vậy ta? Chẳng phải đã nói người chơi nam tới nhiệt tình hồ thì sẽ thấy được chị gái đẹp à, tôi đã cố ý mua bùa đổi tính tạm thời đó, kết quả lại nhìn thấy gì đây? Một con rồng với đám cơ bắp lồi le quẩy quẩy trước mặt tôi thế này hả? Bố để chị gái mày á, cách chương.